Chương 204, đầu độc. Mẫu thân, ngươi làm sao phát giác được Khương Ly tâm tình? Lục Chăn Chăn hiếu kỳ hỏi. Khương Ly thu lại tâm tình trong lòng, đối nàng lộ ra nụ cười. Mẫu thân không có việc gì. Thẩm Tung nói, biết rõ chúng ta muốn đi qua, Chăn Chăn liền ồn ào nháo đồng thời đi. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, cảm kích cười một tiếng, làm phiền đại sư huynh. Người ta sư huynh muội ở giữa, còn cần như vậy khách sáo sao? Thẩm Tùng lắc đầu cười yếu ớt. Chăn Chăn muốn mẫu thân cùng cha. Lục Chăn Chăn sợ Khương Ly cảm thấy chính mình tùy hứng, vội vàng lôi kéo một cái góc áo của nàng. Khương Ly vuốt vuốt đầu của nàng, mẫu thân cùng phụ thân cũng rất muốn Chăn Chăn. Lục Chăn Chăn rất nhanh bị mang xuống dưới, Khương Ly đem dị ma sự tình, đại khái nói cho Thẩm Tùng cùng Ngụy Tịch. Đột nhiên biết vạn giới thánh vực bí mật, còn có cái này to lớn thai hoàng ẩm, sắc mặt hai người đều là biến đổi. Cho nên, đại sư huynh, Ngụy Tịch, chúng ta bây giờ cần phải làm là phải hiểu rõ cái này trận nhãn bí mật, nghĩ biện pháp phòng chế ra mới trận pháp, thay thế bị phá hư huyễn đế cung, sửa chữa phục hồi phong ấn, ngăn cản dị ma xuất thế. Khương Ly chăm chú nhìn về phía hai người. Thẩm Tung cùng Ngụy Tịch trong mắt đều hiện lên ra vẻ mặt ngưng trọng, chăm chú gật đầu. Áp lực, tùy tâm mà sinh. Thế nhưng, lại không thể không vì. Tiểu sư muội, việc này can hệ trọng đại, có thể hay không đem thánh vực bên trong đối với trận pháp có chỗ tinh thông người, đều triệu tập lại, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Thẩm Tùng đề nghị. Nếu là chỉ dựa vào ba người bọn họ, sợ rằng tốc độ sẽ rất chậm. Ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy bất động thương khung, tại mọi thời khắc đều đang nhắc nhở bọn họ, thời gian đã không nhiều. Khương Ly trầm ngâm một lát, việc này không nên lộ ra, để tránh tạo thành khủng hoảng, bị dị ma thừa lúc vắng mà vào. Bất quá, đại sư huynh đề nghị QNZ rất có đạo lý. Ta sẽ cùng với mấy vị khác đế quân thương nghị, nhìn xem tại thánh vực bên trong, có hay không có tinh thông trận pháp người, bí mật triệu tập lại, cùng nhau nghiên cứu trận pháp. Ân. Thẩm Tung gật đầu. Hắn cùng Ngụy Tịch liếc nhau, hai người cũng không có ý định nghỉ ngơi, lập tức liền cùng Khương Ly cùng một chỗ mở rộng nghiên cứu. Dạn nước trên bầu trời, giống như một mảnh mây đen bao phủ tại vạn giới thánh vực phía trên. Từng cái thế giới bên trong người, chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền sẽ cảm thấy trong lòng bịt kín vẻ lo lắng, một loại hoảng loạn cảm xúc, trong tim sinh sôi, không hiểu hàn ý liền theo lòng bàn chân tăng nhanh, để người không khỏi đánh cái dùng mình. Nguyên bản náo nhiệt trên đường, phảng phất đều so thường ngày yên tĩnh rất nhiều. Ai, thiên này cũng không biết làm sao. Bên đường một cái trong quán trà, truyền đến thở dài một tiếng. Ngồi tại trong quán trà uống trà mấy người, nhìn xem khủng bố dữ tợn thương khung, mở rộng nghị luận. Ai biết được đột nhiên cứ như vậy. Ta nghe nói, huyễn đế cung đều không có. Không cần nghe nói. Huyễn đế cung bị phá hủy, ta lúc ấy tận mắt nhìn thấy. A, huyễn đế cung cũng có thể bị phá hủy trước đó, ta cũng là tin tưởng vững chắc không thể. Kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra cái này vạn giới thánh vực trời, Luka Na Ho mới có thể biến trở về bình thường, ai có thể biết rõ đâu. Một đám người, trong lúc rảnh rỗi, tại trong quán trà tán gẫu. Sau khi nói xong, cũng liền ai đi đường nấy, hướng trong nhà đi đến. Một người trong đó, về đến trong nhà lúc, phát hiện lẽ ra nên cửa phòng khép hở, hôm nay vờ ơ y ma đóng chặt. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một loại cổ quái hoài nghi. Bành bành bành hắn đưa tay phá cửa, đập đến cửa gỗ đung đưa kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nện nát. Mở cửa hắn giọng nói táo bạo. Mà lúc này, tại cửa phòng đóng chặt về sau, truyền đến một hồi thất kinh âm thanh. Lẽ ra, cửa chính cách gian phòng còn cách một đoạn, hắn lẽ ra nên nghe không rõ động tĩnh bên trong. Thế nhưng là, không hiểu, thanh âm kia liền rõ ràng xuất hiện tại chính mình trong tai. Nghe được thanh âm này, nam nhân trong lòng hỏa khí lập tức xông lên trán. Ba nhờ hắn đá một cái bay ra ngoài cửa lớn đóng chặt, xâm nhập trong nhà mình, đúng lúc nhìn thấy hoảng hốt chạy ra nam tử, còn có thê tử của mình. Hai người, đều là quần áo không chỉnh tề, búi tóc xốc xếp dáng dấp. Nhìn thấy hắn xông vào, đều là sương sở, trong mắt hiện ra trột dạ bộ dạng. Nhất là nam nhân kia, còn lưng thân thể không dám đi nhìn hắn một cái. Một màn này, còn có cái gì là không rõ á? Xâm nhập nam nhân, gầm thét một tiếng. Trong mắt bắn ra giết người quan mang. Nét mặt của hắn, thật là dọa người, hai cái ánh mắt phảng phất đều muốn xông ra ngoài. Hung ác như vậy đến muốn giết người ánh mắt, chấn trụ cái kia yêu đương vụng trộm nam nhân, dọa đến sắc mặt hắn bịch một cái tái nhợt vô cùng. Thế nhưng, nam nhân thê tử nhưng không có bị hắn hù đến. Nhìn thấy nét mặt của hắn, ngược lại ngẩng đầu ưỡn ngực hướng hắn đi tới. Ngươi làm gì hung thần ác sát bộ dạng, chẳng lẽ còn muốn đem ta giết hử ngươi cái vô dụng nam nhân, lão nương không có một cước đạp ngươi, đã coi như là có tình có nghĩa, ngươi còn bày ra bộ này sắc mặt cho ta nhìn có gan ngươi liền giết ta a giết ta giết nữ nhân một mực liễu lo không ngừng mắng lấy, càng mắng càng hăng say, càng mã, càng cảm thấy chính mình là có lý một phương. Nhìn thấy nữ nhân như vậy hung hãn, cái kia yêu đương vụng trộm nam nhân, sắc mặt cu nở dê dần dần chậm lại. Giận mắng âm thanh, hấp dẫn hàng xóm, càng ngày càng nhiều người đi ra, vây quanh ở nhà này cửa, đối với bên trong chỉ trỏ. Hắc hắc, Lý Tam cái ổ này vô dụng thật sự là đủ sợ. Lão bà của mình đều cùng nam nhân khác ngủ, thế mà còn bị bà nương ngay trước gian phu trước mặt, chỉ vào lô mũi mắng. Cái này có cái gì kỳ quái, Lý Tam vốn chính là một cái lao bà nô. Nhìn đi, hôm nay hắn nếu là dám như cái nam nhân như vậy, cho hắn nữ nhân một bạn hai, giết cái kia gian phu, liền coi như ta thua, ta cho ngươi làm tồn tử chế nhạo thanh âm, giống như ong ong rồi mỗi âm thanh, không ngừng chui vào Lý Tam lỗ thai. Thân thể của hắn cứng ngắc đứng tại chỗ, mặc cho thê tử nhục mạ, rủ xuống tại bên người hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, lệ khí tại trên nắm tay quấn quanh, cũng không dám phát ra. Sợ vợ là nhược điểm của hắn. Lão bà càng hung, hắn càng là không dám lên tiếng. Chuyện này, đã sớm trở thành người khác trong miệng trò cười. Nhưng, hôm nay, hắn tại chịu đựng lấy đến từ thê tử vũ nhục lúc, có một thanh âm, nhưng từ trong lòng của hắn vang lên giết nàng dạng này nữ nhân, ngươi còn giữ làm gì nàng nhục ngươi mắng ngươi, khinh thường ngươi, còn đeo ngươi chỗ người, hại ngươi trở thành hàng xóm láng giềng trong miệng trò cười. Ngươi hôm nay nếu là không giết nàng, để nàng biết rõ ai mới là trong nhà chủ nhân, nói không chừng ngày mai, chính là nàng vọt thông gian phu đến giết ngươi đầu độc câm thanh, không ngừng tại Lý Tam trong đầu vang lên. Trước ngực hắn chập trùng càng lúc càng lớn, trong hốc mắt tơ máu cu nở dê càng ngày càng đỏ, càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là, vẫn còn tại mắng hắn nữ nhân, nhưng căn bản không có phát giác, nước bọt đều phun tại trên mặt của hắn. Một bên gian phu, ánh mắt biến đến danh mánh, dứt khoát đứng ở một bên xem kịch. Giết nàng đồ vô dụng ngươi có bản lĩnh giết ta a a Lý Tam đột nhiên bộc phát, trong tay ngưng tụ lực lượng này, trực tiếp hướng trước mặt thê tử hoành sát.